chuyện này khiến cho quốc chủ Ngạo Lai quốc lòng cao hơn trời làm sao có thể tiếp thụ được. Nhưng đáng tiếc là, công lao của Thánh Thượng Đại Càn bao trùm cả cổ kim, căn bản là không cho Tề Khôn một chút cơ hội triển lộ dã tâm nào. Cho nên hắn quả thực là cũng đã nhẫn nhịn trong hơn mấy trăm năm, cho tới hôm nay, ở phía trước tấm bản đồ, Tề Khôn mặc long bào trên người, chắp hai tay ở sau lưng. Lặng lặng đứng ở đó một hồi lâu, mặc dù kém xa khí thế tất cả thiên địa đều nằm ở trong lòng bàn tay của Thánh Thượng Đại Càn, nhưng lại có một phần bá đạo khác. Sắp rồi. Tề Khôn tự lẩm bẩm, mặc dù ở bề ngoài vẫn tỉnh táo như cũ, nhưng trên thực tế ở trong lòng thì lại cực kỳ kích động, bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn đã chiếm được một phần tin tức rất quan trọng. Vương Đình Bắc Nhung, 36 quốc Tây Vực, Man tộc Nam Cương, quả nhiên trước đó đã làm khó dễ Tây Vực, lần này nên đến phiên Đông Hải ta rồi, đối với sự tình Tiêu Thành bị phá ngày xưa. Tây Vực thừa cơ xâm chiếm Trung Nguyên, Tề Khôn tự nhiên là cũng biết rõ, mà Tây Vực xâm lấn cho đến nay còn chưa bị Đại Càn dập tắt, có một bộ phận nguyên nhân rất lớn. Chính là do các đại biên cương Bắc Nhung, Nam Cương, còn có Đông Hải gia tăng áp lực đối với Đại Càn. Từ đó khiến cho triều đình Đại Càn không thể rút ra lực lượng dư thừa để đánh tan hoàn toàn Tây Vực, nhưng mà vẻn vẹn chỉ như vậy là chưa đủ, đối mặt với sự tiến công điên cuồng của Tây Vực. Đại Càn vẫn còn dư lực như cũ, mà nội tình của vị Thánh Thượng Đại Càn kia cuối cùng cũng không bị thăm dò ra được, điều này cũng làm cho các đại biên hoang ít nhiều cũng có một chút chột dạ. Cho nên lần này đến phiên Đông Hải. Nếu như Ngạo Lai quốc ta cũng có thể đánh tan quân cảng Đông Hải, triệt để kéo Đại Càn vào bên trong vũng bùn chiến tranh, mà nếu Đại Càn vẫn không có biện pháp ứng đối mà nói, vậy thì Bắc Nhung cùng với Nam Cương cũng sẽ lập tức gia nhập vào chiến trường, đồng thời phát động tiến công đối với bốn cái biên cảnh của Đại Càn, đánh tan hoàn toàn Đại Càn. Đến lúc đó, chính là loạn thế quần hùng tranh giành, tranh đoạt quyền thống trị Trung Nguyên, theo quốc lực Đại Càn suy yếu. Bốn đại biên hoang kỳ thật vẫn luôn tiến hành đàm luận cùng với mưu đồ dạng này, nhưng vấn đề duy nhất là, chính là lúc này vẫn còn một vị Thánh Thượng Đại Càn ở trong thâm cung. Vào thời khắc mấu chốt, nếu như vị Thánh Thượng Đại Càn này xuất thủ, vậy thì sẽ biến thành công cốc. Bất quá, ở phía Bắc Nhung chiếm được tin tức, ba ngày trước đó. Trong thư phòng của Thánh Thượng Đại Càn đột nhiên truyền ra mùi máu tanh cực kỳ nồng nặc, sau đó Đại Nội Tổng Quản Phùng Nguyên Nhất đã đi vào quan sát. Không có ai biết là ở bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng ba ngày sau, Thánh Thượng Đại Càn liền tuyên bố ra bên ngoài là tiến hành bế quan, Tể tướng Lý Đồng Thần sẽ tạm thời quản lý triều chính. Hà hà, cái tin tức này mới là nguyên nhân chân chính khiến cho Tề Khôn hạ quyết tâm, lựa chọn làm người dẫn đầu. Phải biết rằng xem như là thế lực biên hoang thứ hai tiến công Trung Nguyên sau Tây Vực là vô cùng có khả năng bị Đại Càn coi là đối tượng trọng điểm. Nhưng lúc này Thánh Thượng Đại Càn lại truyền ra một cái tin tức như vậy, nếu như hắn lại không quyết đoán làm ra quyết định, đến lúc đó chỉ sợ chỉ là sẽ bỏ qua một cơ hội mở rộng quốc thổ cực lớn, cho nên Tề Khôn đã chuẩn bị đánh cược một lần. Huống hồ Thánh Thượng Đại Càn nếu như thật sự bị thương, coi như đến lúc đó cưỡng ép xuất thủ đối với Đông Hải ta, Thiên Khả Hãn Vương Đình Bắc Nhung cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thiên Khả Hãn không đánh lại Thánh Thượng Đại Càn vào thời kỳ toàn thịnh, chẳng lẽ còn không đánh lại Thánh Thượng Đại Càn đã bị thương hay sao, còn tranh bá cái gì nữa, trở về chăn heo là được rồi. Sắc mặt của Tề Khôn biến ảo chập chờn, cuối cùng rốt cục cũng hồi phục lại sự bình tĩnh, hiển nhiên là đã hạ quyết tâm, mà đúng vào lúc này. Tề Khôn, đã chuẩn bị sao rồi, một giọng nói vang lên ở trong triều thiên điện, tới theo đó là hơi nóng cuồn cuộn, nhiệt độ của toàn bộ cung điện trong nháy mắt liền đề thăng lên không ít. Bất quá rất nhanh liền bị Tề Khôn trấn áp lại. Xích ô, người không phải là đang vội vàng thu nạp các thế lực lớn nhỏ Đông Hải hay sao, đã làm xong rồi. Đương nhiên, một lát sau, thân ảnh chủ nhân của thang cốc xuất hiện ở cửa ra vào triều thiên điện, chắp hai tay ở sau lưng, khí tức trên người không bị khống chế rào rạt mà ra. Hơn nữa còn mạnh hơn thêm một cái cấp độ so với thời điểm gặp Tề Khôn trước đó, nếu như nói khi đó chủ nhân của thang cốc chỉ là người yếu nhất ở bên trong hỏa luyện kim đan. Vậy thì bây giờ chênh lệch giữa hắn và võ giả cảnh giới hỏa luyện kim đan bình thường đã không còn bao lớn. Tu vi có chỗ đột phá. Làm sao có thể, chủ nhân của thang cốc lắc đầu nói, thiếu hụt bẩm sinh há lại được bù đắp dễ dàng như vậy, bất quá để bảo đảm chiến lực, ta đã mang theo phủ tang thụ ra ngoài mà thôi. Ồ, nghe đến đây, Tề Khôn thật sự ngạc nhiên, phủ tang thụ, đây chính là thần binh trấn cốc của thang cốc nhất mạch, cho tới nay đều cắm rễ ở bên trong thang cốc, có thể xưng là thần hộ mệnh thang cốc. Căn bản sẽ không được vận dụng một cách tùy tiện, nhưng mà lần này chủ nhân của thang cốc thế mà đưa nó ra bên ngoài, có thể thấy được lần tiến công Trung Nguyên này. Đối phương tuyệt đối là rất nghiêm túc, đây là một cái tin tức tốt. Chỉ là thang cốc không có phủ tang thụ, sợ rằng sẽ làm lòng người dao động, cốc chủ như ngươi cũng không an ổn. Hà hà, chủ nhân của thang cốc cũng không tranh luận, chỉ cười lạnh, lòng người dao động, Nhật Kinh Tiêu hắn sẽ để ý đến những vật này sao? Lúc trước vì trị liệu thiếu hụt của bản thân, hắn đã đặc biệt làm ra một phần cơm trứng chiên hoàng kim, nhưng nguyên vật liệu của cơm trứng chiên hoàng kim thế nhưng lại là trứng kim ô, phóng nhãn ra toàn thiên hạ, cũng chỉ thang cốc của hắn có, hơn nữa còn có thân phận cực kỳ đặc thù, kết quả thì sao đây, còn không phải là bị hắn không một chút do dự cầm đi để nấu cơm. Đối với chủ nhân của thang cốc mà nói, người nào dám dao động, cứ giết hết là sẽ không còn dao động nữa. Ý niệm tới đây, trong mắt chủ nhân của thang cốc không khỏi hiện lên một vòng hàn quang. Trong lòng càng là hiện lên suy nghĩ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao thì cơm trứng chiên hoàng kim cũng đã biến mất, bây giờ muốn triệt để tu bổ thiếu hụt của bản thân. Cũng chỉ có dựa theo sự phân phó của giọng nói kia, đi giải cứu đối phương, cái giọng nói kia chính là một trong những bí mật của chủ nhân của thang cốc. Đối phương dường như là đã bị Mặc Môn trấn áp ở trong cơ quan thành, vào một lần hắn ngẫu nhiên đi ngang qua cơ quan thành đối phương đã đột nhiên xuất hiện, muốn giao dịch cùng với hắn. Đối phương nói sẽ giúp hắn chữa trị thiếu hụt, mà hắn thì sẽ trợ giúp đối phương giải trừ phong ấn, nhưng vào lúc đó hắn vừa mới lấy được phối phương cơm trứng chiên hoàng kim, tự nhiên là đã cự tuyệt. Chỉ là hiện tại cơm trứng chiên hoàng kim đã mất tích một cách thần kỳ, chủ nhân của thang cốc tự nhiên chỉ có thể ký thác hy vọng ở trên người của vị tồn tại thần bí kia. Nghe nói vị tồn tại thần bí kia chính là tà thần thiên ngoại, thậm chí đã từng so đấu qua cùng với Thuần Dương Đạo Tôn, sau khi về nhà ta đã tra xét cổ tịch. Năm đó dường như xác thực là có một người như vậy, tự xưng là Áo Mễ Gia, nhưng mà đã bị Thuần Dương Đạo Tôn tiêu diệt, ở trong cổ tịch cũng chỉ lưu lại một câu nói như vậy. Hiện tại xem ra, vị tà thần tên là Áo Mễ Gia kia cũng chưa chết, ta có thể chữa trị thiếu hụt hay không, chính là nhờ vào Áo Mễ Gia đại nhân. Ta đến cứu đại nhân đây. Cơn bão nguyên khí đang hoành hành dần dần ngừng lại, bốn nữ Dương Xuân, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên đứng ở bốn phương. Bốn đạo dị tượng kim đan tiến hành bình định phong thủy địa hỏa, trấn áp toàn bộ cơn bão khủng bố cùng với sóng biển ngập trời mà Khương Hằng tạo ra, không để cho bọn chúng lan đến bến cảng ven biển, từ đó gây ra lũ lụt quy mô lớn. Kỳ quái, tên khoác lác kia đâu rồi? Không rõ ràng. Đột nhiên lại biến mất, dừng lại một chút, bốn nữ có một chút tò mò nhìn địa phương mà Khương Hằng đứng yên trước kia, không thể không thừa nhận thực lực của Khương Hằng là rất khủng bố. Bằng vào tu vi võ đạo tông sư đủ để áp chế mỗi một người, nếu như không phải bốn nữ liên thủ với nhau, chỉ sợ là sẽ thật sự đánh không lại hắn, mà cho dù là ở dưới tình huống liên thủ, cũng vẫn bị Khương Hằng chế trụ, nhất là một chiêu cuối cùng mà Khương Hằng thi triển ra kia. Ta còn tưởng rằng phải cưỡng ép đột phá võ đạo tông sư mới có thể ngăn chặn hắn. Đúng vậy, cưỡng ép đột phá, cái hành động này ở trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói là không thể thực hiện, có rất ít người có thể làm được, mà coi như làm được. Hậu quả của chiến đấu vẫn sẽ cản trở võ đạo của võ giả, từ đó khiến cho võ giả bẩm sinh yếu đi một bậc, cho nên tuyệt đại đa số võ giả sẽ không nguyện ý đột phá trong khi chiến đấu. Đương nhiên cũng không phải là không có ngoại lệ, nói thí dụ như một vị đạo tử chân truyền họ Trần nào đó, ngày xưa Trần Khuynh Địch đi trên con đường nhục thân kim đan. Chính là coi quấy nhiễu ở ngoại giới xem như là củi lửa truy luyện, có thể nói là cầu phú quý trong nguy hiểm, tự nhiên là không lo lắng về việc đột phá trong chiến đấu. Mà bốn nữ mặc dù cũng không phải là không thể đột phá trong chiến đấu, sau đó cũng sẽ có biện pháp bù đắp thiếu sót, nhưng nếu không cần làm, vậy thì tốt nhất là không cần làm. Giống như là bây giờ, trạng thái của bốn nữ không thể nghi ngờ là đều đã đạt đến điểm tới hạn hợp đạo tôn giả chân chính, chỉ cần một cái ý niệm ở trong đầu là liền có thể lập ra võ đạo. Chân chính đột phá, nhưng vì có thể đạt tới trạng thái tốt nhất vào sau khi đột phá, bốn nữ đều áp chế cảnh giới mà không lựa chọn lập tức đột phá. Được rồi, biến mất thì biến mất, dù sao thì coi như là chúng ta đã đánh thắng. Tiếp theo các ngươi định tính toán như thế nào, nói trước, cho dù là ai cũng không được trở về cơ quan thành. Sắc mặt của ba người khác lập tức trở nên cứng đờ, hiển nhiên là đã bị Trần Tiêm Tiêm nói trúng tâm sự, nhất là Dương Xuân, trên gương mặt còn lộ ra vẻ không phục. Ta cảm thấy cơ quan thành là an toàn nhất, là một địa phương tốt để bế quan, Doanh Phượng Tiên tiếp lời, ta cũng cảm thấy như vậy. Cuối cùng mới là Lạc Tương Tư nói một cách bình thản, nếu các ngươi đều muốn đi mà nói, vậy thì ta sẽ miễn cưỡng đi theo. Không được, lời nói nghiêm túc của Trần Tiêm Tiêm đánh gãy ý định của ba nữ, lộ ra biểu lộ ta muốn tốt cho mọi người, chuyện cho tới bây giờ, Phượng Tiên Sứ Tỷ, Xuân Sư Muội. Chẳng lẽ các ngươi không muốn vào sau khi đột phá, cho sư huynh một sự kinh hỉ hay sao? Nếu như đột phá ở cơ quan thành, chẳng phải là sẽ không có một chút cảm giác kinh hỉ nào hay sao? Ngẫm lại mà xem, sau khi sư huynh thật khó khăn mới vượt qua trận pháp, vừa ra bên ngoài, liền thấy chúng ta đột phá đến võ đạo tông sư. Không biết là sư huynh sẽ cao hứng đến cỡ nào? Có đạo lý. Không sai, lời nói của Trần Tiêm Tiêm lập tức đưa tới sự đồng tình của Dương Xuân cùng với Doanh Phượng Tiên, mà Lạc Tương Tư ở bên cạnh cũng hiếm khi gật đầu, lộ ra bộ dáng công nhận. Cho nên ta cảm thấy tất cả mọi người đừng nên trở về cơ quan thành, chuyện này cũng là vì sự công bằng. Mọi người đều biết, Trần Tiêm Tiêm ta là người coi trọng sự công bằng nhất. Sau khi nghe thấy lời này, Dương Xuân cùng với Doanh Phượng Tiên lập tức quăng ánh mắt khinh bỉ về phía Trần Tiêm Tiêm, người coi trọng sự công bằng nhất. Dương Xuân thế nhưng còn chưa quên, lúc trước Trần Tiêm Tiêm chính là người đầu tiên muốn đánh vỡ quy tắc, vụng trộm mang theo sư huynh bỏ trốn. Mà Doanh Phượng Tiên sẽ càng không quên sự tình bản thân ngoan ngoãn chờ đợi trong mấy tháng, vào thời điểm nghĩ đến việc có thể ở cùng một chỗ với sư huynh. Lại đột nhiên biết được ngoại trừ mình ra thì những người khác đều đã phá vỡ quy định, có thể biết được sự phẫn nộ cùng với biệt khuất trong cái nháy mắt đó, nói tóm lại. Người nhất định phải bế quan cùng với chúng ta mới được. Sắc mặt của Trần Tiêm Tiêm trở nên cứng đờ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ ta đã bị tất cả mọi người nhìn thấu, kế hoạch bản thân vụng trộm chạy về cơ quan thành gặp sư huynh đã bị bại lộ, hỏng bét. Cuối cùng, Trần Tiêm Tiêm ở dưới sự liên thủ khống chế của Doanh Phượng Tiên cùng với Dương Xuân vẫn bỏ qua tính toán ở trong nội tâm, đi theo đám người cùng nhau rời khỏi Đông Hải, dự định tiến về trong thành thị ven biển để bế quan, chuẩn bị điều chỉnh trạng thái, sau đó nhất cử đột phá võ đạo tông sư, cho sư huynh một niềm kinh hỉ to lớn. Cùng lúc đó, huynh địch, người hãy bế quan ở chỗ này đi, ở Trấn Hải Quan trong phủ thành chủ, Long Thiên Tứ tự mình đưa Trần huynh địch vào bên trong một căn mật thất hoàn toàn khép kín. Nói một cách thấm thía, hỏa luyện kim đan cũng không phải là dễ đột phá như vậy, sự chuẩn bị trước là rất quan trọng, đầu tiên là trạng thái cá nhân, tiếp theo là sự viên mãn của tâm trí và ý chí, nhớ kỹ, một khi xảy ra vấn đề, liền trực tiếp dùng bí pháp để trấn áp tam vị chân hỏa, có tông chủ, ngươi sẽ không chết được. Đã hiểu, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, nhìn bộ dáng quan tâm của Long Thiên Tứ, hắn đột nhiên cảm thấy cái bộ dáng này là không phù hợp với phong cách của đại trưởng lão. Sau khi trầm tư trong chốc lát, hắn đột nhiên cười một tiếng, nói, Thái Thượng trưởng lão. Nhắc đến, năm nay ta chỉ mới khoảng chừng 20 tuổi, thế mà đã bắt đầu đột phá hỏa luyện kim đan rồi, hồi tưởng lại một chút, đây thật sự là một đoạn hồi ức làm cho người ta khó quên. Nhớ ngày đó, Thái Thượng trưởng lão hẳn cũng là vào thời điểm 70-80 tuổi già cả mới đột phá hỏa luyện kim đan. Thật sự là khiến cho người ta thổn thức, không ngờ được ta đã sắp đạt đến tu vi cảnh giới giống như Thái Thượng trưởng lão rồi. Khóe mắt Long Thiên Tứ hơi giật một cái, nụ cười ân cần trên khuôn mặt cũng trở nên cứng đờ. Đúng rồi Thái Thượng trưởng lão, người cũng đã biết, ta ở bên trong đồng cấp vẫn luôn được xem như là nhóm người tương đối lợi hại kia, vào thời điểm là hợp đạo tôn giả cũng đã rất lợi hại. Có thể chống lại võ đạo tông sư, mà khi trở thành võ đạo tông sư, càng là lấy một địch nhiều, hơn nữa qua không bao lâu liền đạp phá sinh tử quan. Tiểu tử thúi, người muốn nói cái gì? Người cảm thấy, bằng vào sức chiến đấu của ta, vào sau khi đột phá trở thành hỏa luyện kim đan có thể đánh thắng ngươi hay không? Tranh thủ thời gian cút đi bế quan cho bản tọa, Long Thiên Tứ giận đến mức dựng râu tóc lên, quay người chính là đá ra một cước, đạp Trần Khuynh Địch vào bên trong mật thất. Tên tiểu tử thúi. Ngay cả một chút phẩm đức cao thượng kính già yêu trẻ cũng đều không có, không phải chỉ là lúc trước đá hắn vào trận pháp một lần thôi hay sao, lại còn dám phàn nàn lão phu. Nếu như hắn thực sự đột phá hỏa luyện kim đan, còn không phải là sẽ bay lên trời, thực sự là ấu trĩ, ngay cả một chút tự biết mình cũng không có. Lão Phu là kỳ tài ngút trời, tự sáng tạo ra võ công, là thái thượng trưởng lão của Thuần Dương Cung, sẽ đánh thua một kẻ hậu bối hay sao? Coi như có đột phá hỏa luyện kim đan, cũng phải thành thành thật thật cho ta. Nói thế nào Lão Phu cũng là người có cùng bối phận với tông chủ, sẽ là người tầm thường hay sao, hừ, vừa lẩm bẩm, Long Thiên Tứ vừa rời khỏi cửa mật thất bế quan của Trần Khuynh Địch, cuối cùng trực tiếp lấy ra một cái ghế, trực tiếp ngồi xuống ở nơi đó. Một lát sau, cái biểu lộ nguyên bản ghét bỏ kia đột nhiên tiêu tán không còn, thay vào đó, thì là gương mặt vui mừng cùng với đắc ý, ở trong đôi mắt già nua càng là có một chút ướt át. Có người kế tục rồi. Sư phụ, Thuận Dương cùng chúng ta đã có người kế nghiệp. Người đâu? Mang đến cho lão phu một bầu rượu, là loại mãnh liệt nhất kia. Tại Vương Đình Bắc Nhung, có một căn lều lớn dựng ở phía trên thảo nguyên vô tận, mà ở bốn phía lều lớn, có vô số quân trướng tầng tầng lớp lớp, tụ tập lại cùng một chỗ. Từng đạo khí huyết bay lên như diều gặp gió, gió thổi không tan, ở trên không trung quân trận to lớn, khí huyết hội tụ hóa thành một vị quỷ thần năm đầu tám tay hư ảo. Truyền lệnh toàn quân. Xuất trận, theo một tiếng quát to gió, toàn bộ đại quân trên thảo nguyên đều gầm lên, tiếng hoan hô ngất trời cùng với tiếng giống giận dữ cơ hồ là khiến cho toàn bộ thảo nguyên rung chuyển. tiếng gầm kinh khủng phảng phất như là long trời lở đất vậy, nặng nề đánh vào đại quân ở bên trên tường thành cao chót vót ở phía đối diện. Tường thành cao chót vót là Bất Phá Thiên Quan, là một tòa cứ điểm đáng tự hào nhất của Đại Càn ở bên trong bốn đại biên hoang, bản thể chính là một tòa thái cổ thần sơn nối liền với bầu trời và mặt đất, vượt ngang qua chỗ giao giới giữa Thảo Nguyên cùng với Trung Nguyên, ngăn cản toàn bộ thiết kỵ Bắc Nhung hung mãnh ở bên ngoài Trung Nguyên, khiến cho bách tính Trung Nguyên không phải chịu nỗi khổ chiến loạn. Nhưng mà bây giờ ở phía dưới tiếng giống giận dữ của gần trăm vạn thiết kỵ Thảo Nguyên, cho dù là tòa cứ điểm được xưng là Bất Phá Thiên Quan này cũng đều run lên nhè nhẹ, nhưng các binh sĩ đứng ở trên tường thành càng là lộ ra thần sắc rung động. Bất quá rất nhanh, theo một bóng người xuất hiện, bọn họ cũng bình tĩnh trở lại. Tất cả mọi người hãy chuẩn bị tác chiến. Bắc Nhung xâm lấn, đó là một đạo thân ảnh nóng rực như lửa, đại đô hộ Bắc Nhung. Đại Càn tọa trấn Trung Nguyên, ở bốn đại biên hoang thì có bốn vị đại đô hộ trấn áp, thống lĩnh tất cả quyền hành, mà phân chia thực lực của bốn vị đại đô hộ cũng là lấy thực lực của bốn đại biên hoang để quyết định, xem như là đại đô hộ đối mặt với Bắc Nhung mạnh nhất bên trong bốn đại biên hoang. Tu vi của đại đô hộ Bắc Nhung tự nhiên là cũng viễn siêu ba vị đại đô hộ khác, hỏa luyện kim đan. Xem như là một vị hỏa luyện kim đan duy nhất ở trong các thế lực bên ngoài và bên trong thành Thượng Kinh Đại Càn. Vì thế của đại đô hộ Bắc Nhung ở trong Bất Phá Thiên Quan cơ hồ là không thể lay động, chỉ là nhìn thân ảnh của hắn liền có thể khiến cho cả đám quân lính tỉnh táo trở lại. Cho dù là đối mặt với uy thế của trăm vạn đại quân Thảo Nguyên cũng không thể lay chuyển được. Huy Vũ, phảng phất như là không cam lòng yếu thế vậy, chỉ chốc lát sau, các quân lính ở bên trên Bất Phá Thiên Quan cũng phát ra tiếng giống giận dữ, hơn nữa còn cấp tốc lan tràn ra toàn quân. Ngay sau đó ở phía trên Bất Phá Thiên Quan, vô số quân binh đúng là đồng thời giống to lên, tiếng gầm mặc dù không bằng đại quân Bắc Nhung, nhưng mà lại có thanh thế kinh người. Mà vào thời điểm quân binh song phương đang khiêu khích lẫn nhau, đại đô hộ Bắc Nhung đứng ở trên đầu tường Bất Phá Thiên Quan, ánh mắt lướt qua không gian vô tận và rơi thẳng vào trong căn lều quân sự lớn màu trắng ở giữa đại quân Thảo Nguyên, trên khuôn mặt cứng rắn tràn đầy chiến ý, mà gần như đồng thời. Tấm màn của căn lều quân sự lớn chậm rãi được xốc lên, một người đàn ông trung niên mặc áo giáp nhung bằng da bước ra, bên hông mang theo một thanh loan đao thon dài, dùng đôi mắt màu xanh thẳm nghênh đón ánh mắt của đại đô hộ Bắc Nhung. Ồ, đã lâu không gặp, Trường Tắc. A Sử Na Lam, Trường Tắc tự nhiên là bản danh của đại đô hộ Bắc Nhung, mà A Sử Na Lam lại là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trên Thảo Nguyên, chỉ là cái tên cũng đã cực kỳ đặc thù. A Sử Na là tên của quý tộc trên Thảo Nguyên, ý nghĩa của nó là sói cao quý, ở trên Thảo Nguyên thậm chí được xem như là đồ đằng để thờ phụng, mà Lam, nhìn như đơn giản, trên thực tế lại có hàm nghĩa khác, chính là thần linh cao nhất trên Thảo Nguyên. Một người đàn ông có tên như vậy làm sao có thể là kẻ yếu, đệ nhất chiến tướng ở dưới quyền của Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, tung hoành Thảo Nguyên vô địch thủ. Danh xưng là người mạnh nhất ở phía dưới kích toái mệnh tinh, chính là vị A Sử Na Lam này, cho dù là Trường Tắc, cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng của Bất Phá Thiên Quan mới có thể đối kháng cùng với đối phương, mà vào lúc này, vị A Sử Na Lam này thế mà tự mình mang theo đại quân đi tới phía dưới Bất Phá Thiên Quan, làm ra bộ dáng muốn đánh, thật sự là khiến cho Trường Tắc cảm thấy sầu lo ở trong nội tâm. Lần trước xuất hiện loại tình huống này chính là phát sinh chiến sự ở Tây Vực, lần này hẳn không phải cũng là như vậy đó chứ. Ầm ầm. Tại Thiên Thành Nam Cương Đạo. Ha ha ha. Long Hành Vân, người giống như là không được khỏe, ở bên trong vô số man tộc, một đạo thân hình khôi ngô cầm trường mâu trong tay, vừa cười to, vừa không ngừng bộc phát ra khí thế của bản thân, phản chiếu ra một đạo hư ảnh man thần khôi ngô phi phàm ở trên không trung, hai chân dậm trái dậm phải, hung hăng dẫm đạp ở phía trên Thiên Thành Nam Cương Đạo, đây là Man Vương. Khác biệt cùng với ba đại biên hoàng khác, thế lực ở Nam Cương là yếu đuối nhất, cho dù là võ giả hỏa luyện kim đan, cũng chỉ có một mình Man Vương mà thôi, còn lại đều là võ đạo tông sư. Mà ở dưới sự bức bách của Đại Càn, vị Man Vương ẩn cư ở bên trong rừng sâu núi thẳm này vẫn một mực đều không có cơ hội xuất thủ, nhưng mà bây giờ hắn vừa ra tay, nhất thời liền thể hiện ra thần lực vô tận, mà ở trên đầu tường Thiên Thành, áo giáp của đại đô hộ Nam Cương, Long Hành Vân nhuốm máu, cầm lợi kiếm trong tay, mặc dù trông rất quể ngoài, nhưng lại rất kiên cường, không có một chút ý tứ nhận thua nào. Mà ở dưới chân của Long Hành Vân, một tòa trận pháp huyền ảo phức tạp chồng chéo xen kẽ, liên thông với chính thành Nam Cương Đạo, dẫn dắt toàn bộ lực lượng của chính thành Nam Cương Đạo lên trên người của hắn, hóa thành một đầu thần long màu vàng mà mắt thường có thể thấy được quấn quanh người hắn, mạnh mẽ chống đỡ lực lượng của Man Vương. Ở bên trong bốn đại biên hoang, Nam Cương là kém cỏi nhất, bản tọa năm đó ở bên trong quân đội chính là người vô dụng nhất, lúc này mới được phái đến Nam Cương, ngươi chỉ là một tên man tộc, cũng chỉ xứng giao thủ cùng với bản tọa, huống hồ ngươi cũng không thể đánh bại bản tọa, nghe nói truyền thừa của Nam Cương thiếu thốn, hiện tại xem ra quả nhiên là thực. chờ đến khi bổn vương đánh tan thiên thành, liền dùng đầu của ngươi để tế cờ. Ha ha ha ha ha, Long Hành Vân cười như điên một tiếng, mặc dù là võ đạo tông sư, nhưng hắn lại không ý kỵ Man Vương hỏa luyện kim đan một tí nào. Hắn có được lực lượng chín thành nam cương đạo, nếu như ngay cả Man Vương cũng không chống đỡ nổi, vậy thì đại càn cũng sẽ không để cho hắn làm đại đô hộ nam cương. Đến thử xem, chuyện giống vậy, tự nhiên cũng phát sinh ở trong Tây Vực. Tây Vực vốn dĩ bởi vì chiến sự trong mấy tháng gần đây mà hơi hoang tàn. Kèm theo 36 quốc Tây Vực trưng binh lần thứ hai, một lần nữa dấy lên chiến hỏa ngập trời, nếu không phải Tây Vực đại đô hộ tử chiến đẫm máu, tăng thêm viện quân mà Trung Nguyên cung cấp, chỉ sợ là Tây Vực đã sớm triệt để hỏng mất, mà một loạt chiến báo này tự nhiên cũng được chuyển tới thành Thượng Kinh, còn có quân cảng hải quân Đông Hải ở phía xa. Thái tử Điện Hạ, đây là chiến báo có quan hệ đến Tây Vực, Bắc Nhung, còn có Nam Cương, tể tướng bảo ta đưa cho ngài đọc. Thái tử yên lặng gõ vào tay vịn trên ghế, dường như đang nghĩ đến sự tình gì đó. Qua chốc lát sau mới phản ứng lại, khá là mờ mịt nhìn thoáng qua quan viên đang bưng hồ sơ trước mặt, sau đó khá là không thú vị khoát tay áo nói, đi xuống đi. Bản cung không có hứng thú với phần hồ sơ này, hãy đưa nó đến cho những người trong quân đội kia mới đúng. Hả, bỏ qua vẻ mặt ngạc nhiên của quan viên, thái tử tiếp tục rơi vào trong trạng thái mờ mịt, mà ánh mắt của hắn thì đều thủy chung hướng về phía phương hướng Vị Ương cung, nơi đó là tầm cung của phụ hoàng hắn. Không có đạo lý, thái tử xuất phát từ nội tâm mà tự hỏi, vì sao phụ hoàng lại ngã bệnh đây, vừa nghĩ tới thánh thượng đại càn mà bản thân sợ cả đời vào giờ khắc này thế mà lại ngã bệnh. Thái tử liền cảm thấy tất cả mọi việc đều trở nên tẻ nhạt vô vị, ngay cả động lực tạo phản cũng đều giảm đi không ít tại quân cảng Đông Hải. Xem như là một phương có quy mô chiến sự nhỏ nhất ở bên trong bốn đại biên hoang, tinh, khí, thần của nó đều có chỗ khác biệt cùng với ba đại biên hoang khác. Phải biết rằng ở bên trong ba đại biên hoang khác, Nam Cương đạo tự nhiên là không cần phải nói, có thể nói là chiến hỏa không ngớt, động một chút thì là Nam Cương xâm lấn đại quy mô. Tây Vực trước đây ít năm cũng coi như là ổn định, từ sau khi Tiêu Thành bị phá, Vạn Lý Liên Doanh liền rơi vào thế yếu tuyệt đối, bây giờ càng là tử chiến không ngớt. Cho dù là Bắc Nhung bất phá thiên quan, mặc dù số lần phát sinh chiến sự là ít nhất, nhưng mỗi một lần khai chiến cũng đều là chiến tranh siêu đại quy mô, cùng so sánh với ba đại biên hoang này. Đông Hải mặc dù cũng có không ít chiến sự, nhưng đều là do một số thế lực Đông Hải lớn nhỏ đến làm tiền, căn bản là không tạo thành uy hiếp gì, dần ra. Bầu không khí của quân đội trong quân cảng Đông Hải cũng thay đổi, có lẽ là biến hóa rất nhỏ, nhưng quả thật là có chút lười biếng, nhưng dù vậy, nội tình của Đại Càn vẫn còn tại đó như cũ, ở ven bờ quân cảng Đông Hải. Có hàng trăm chiến hạm thủy sư đậu song song cùng một chỗ, phẳng phất như một tòa đại lục trôi nổi trên mặt biển vậy, trên bong thuyền chiến hạm được khắc phủ văn bài xích hỏa khí, giữ cho bọn chúng an toàn khỏi lửa, mà ở trung tâm của hạm đội thì là một chiếc tàu bằng thép to lớn, vẻn vẹn chỉ là chiếc tàu bằng thép này liền dừng sát ở giáp ranh bờ biển. Đầu đuôi trước sau dài khoảng chừng gần vạn trượng, độ cao cũng có hơn nghìn trượng, trôi nổi ở trên mặt biển, quả thực giống như là một tòa thành phố hàng thật giá thật ở trên biển. Vô luận là ai, vào thời điểm nhìn thấy chiếc cự hạm này đều sẽ sinh ra cảm giác kính sợ, đây chính là kỳ hạm của hạm đội Đông Hải, Thiên Công Hào. Là chiến hạm mạnh nhất do triều đình tập hợp công bộ toàn lực chế tạo ra, bản thân nó chính là một kiện đạo binh có thể xưng là kinh khủng, hơn nữa là không chỉ có thể rong ruổi trên mặt biển. Giống như là phù không chiến hạm, cũng có năng lực phi hành, phù văn được minh khắc ở phía trên càng là khiến cho nó kiên cố đến cực hạn, coi như là một tảng băng. Ở trước mặt của chiếc thiên công này, cũng sẽ bị đâm đến vỡ nát, vào giờ khắc này, ở chỗ sâu nhất của chiếc tàu thành phố trên biển này. Một người trung niên nam tử đang tiếp kiến quan viên đến từ Cẩm Y Vệ. Người đang nói là, Đông Hải có khả năng tiến công đại quy mô. Vâng đại nhân, quan viên Cẩm Y Vệ mặc áo đen gật đầu một cái, dùng sắc mặt nghiêm túc nói, đây là tin tức do Tổng Chỉ huy Cẩm Y Vệ truyền đến, rất đáng tin. Hơn nữa chúng ta cũng đã vận dụng tai mắt ở Đông Hải, trên cơ bản có thể xác nhận cái tin tức này là thật, đây là tư liệu có liên quan đến động tĩnh của rất nhiều thế lực còn có sự phân tích. Mời đại nhân xem qua, trung niên nam tử lộ ra sắc mặt nghiêm túc nhận lấy hồ sơ mà quan viên Cẩm Y Vệ đưa tới, lập tức bắt đầu lật ra xem. Thật lâu sau, hắn mới vuốt vuốt lông mày. Xác thực, như vậy xem ra Đông Hải hẳn là đang dự định xâm lấn với quy mô lớn, thật sự không ngờ được, chẳng lẽ là Đào Hoa Đảo lại mặc kệ sao? Liên quan tới điểm này, chúng ta cũng đang hoài nghi, quan viên Cẩm Y Vệ lộ ra vẻ khó xử nói, chỉ là Đào Hoa Đảo quá thần bí, cho nên chúng ta cũng không có đầu mối gì. Trung niên nam tử lắc đầu, nói một cách chân thành, ta hiểu rồi, ta sẽ lập tức thông chi cho đại đô hộ, trình tin tức của ngươi lên, nhân tiện nhắc tới, ở bên Cẩm Y Vệ có an bài gì hay không. Bẩm đại nhân, quan viên cẩm y vệ cung kính nói ra, có quan hệ đến sự tình cẩm y vệ, chúng ta cũng sẽ phái nhân thủ đến các đại thành trì ven biển, mặc dù không nhiều, nhưng mà đều là tinh anh lục phiến môn ngày xưa, hẳn là có thể cung cấp một phần lực lượng cho lần chiến tranh này, bất quá phương diện cụ thể vẫn là do tổng chỉ huy cẩm y vệ an bài. Vậy à, trung niên nam tử gật đầu một cái, chợt đứng dậy, nói, được rồi, ngươi đi xuống trước đi, ta sẽ đi gặp đại đô hộ. Vâng. Nhìn quan viên cẩm y vệ rời đi, trung niên nam tử dừng lại một chút, chợt cầm hồ sơ lên, đồng thời lại lấy ra một phần hồ sơ khác, ở phía trên là một bản kế hoạch, tiêu đề thì là kế hoạch diễn luyện thực chiến của hạm đội Đông Hải, nội dung ở bên trong rất đơn giản, chính di chuyển hạm đội ra bên ngoài quân cảng, trong khi đi dạo ở Đông Hải, biểu diễn võ lực của đại càn. Vào trước kia quân cảng Đông Hải cũng đã từng làm loại chuyện này, một lát sau, trung niên nam tử rời khỏi phòng làm việc của mình, đi vào một căn thư phòng khác. Mà đang an tọa ở bên trong thư phòng thì là một vị nam tử tráng niên đang ngắm chim nhỏ trong lồng. Xin chào đại đô hộ. Ồ, đây không phải là Lưu Tân sao? Tất cả mọi người đều là đồng sự, cũng không phải là cấp trên cấp dưới, cứ tùy tiện là được rồi. Khác biệt cùng với dáng người trung niên nam tử khôi ngô của Lưu Tân, đại đô hộ Đông Hải hiển nhiên là phát tướng, có thể thấy rõ ràng cái bụng to, mặt cũng tròn tròn, nhìn qua khá là hiền lành. Không có một chút thiết huyết quân nhân nào, ở bên trong đại đô hộ bốn phương, vị đại đô hộ Đông Hải này cũng là một kẻ đặc thù nhất. Đại đô hộ, tại hạ đến đây lần này là có việc muốn bẩm báo, Lưu Tân không để ý đến lời khách khí của đại đô hộ Đông Hải, vẫn cung cung kính kính nói ra như cũ, mặc dù đối phương nói rất dễ nghe, nhưng đối phương là đại đô hộ, mà bản thân hắn chỉ là phó đô hộ mà thôi, thuộc về phụ tá, nên vẫn phải có lễ nghi. Cùng, đại đô hộ Đông Hải dừng lại một chút, mở miệng nói, chuyện gì? Có quan hệ đến sự tình hạm đội Đông Hải diễn luyện gần đây, tin tức mà cẩm y vệ mới truyền đến, ở bên Đông Hải dường như có dị động. Cho nên thuộc hạ đề nghị đại đô hộ hãy tự mình thống soái hạm đội, tiến vào Đông Hải biểu diễn võ lực, khiến cho những thế lực lớn nhỏ kia trở nên an phận. Ồ, nghe được cái gọi là dị động Đông Hải, đại đô hộ Đông Hải ngay cả một chút ý tứ kinh ngạc cũng đều không có, trái lại còn lộ ra vẻ khá là không thèm để ý. Cũng được, đã như vậy, vậy cứ xử lý dựa theo lời ngươi nói. Đúng rồi, nếu như đại đô hộ ta cũng phải đi, vậy thì phó đô hộ Lưu Tân ngươi cũng sẽ không vắng mặt chứ. Đương nhiên, Lưu Tân cung kính nói, có đại đô hộ tự mình tọa trấn, tin rằng rất nhiều thế lực ở Đông Hải tất nhiên sẽ nghe ngóng rồi chuồn, sẽ không dám chống lại thiên quân của triều đình. Ha ha ha, đại đô hộ Đông Hải cười ha ha nói, Lưu Tân à Lưu Tân, người cái gì cũng tốt, chỉ là lại ưa thích vuốt mông ngựa, điểm này cũng không tốt, về sau ngươi nếu người trở về đất liền. Cũng không thể làm như vậy, mặc dù ở ngoài miệng là răn dạy, nhưng đại đô hộ Đông Hải hiển nhiên là rất hưởng thụ lời vuốt mông ngựa của Lưu Tân. Lưu Tân, hồ sơ ở trong tay của ngươi là cái gì? Cái này, Lưu Tân giơ hồ sơ trong tay lên, đây là hồ sơ quan viên cẩm y vệ đưa tới trước đó, có quan hệ đến tin tức Đông Hải dị động, vốn là tình báo hết sức khẩn cấp. Lưu Tân lại lộ ra thần sắc vô cùng tự nhiên, nói, chính là tin tức mà ta đã nói qua trước đó, là hồ sơ quan viên cẩm y vệ đưa tới, cũng chính là bởi vì những tin tức này, ta mới chế định kế hoạch hạm đội diễn luyện. Đại nhân có muốn đọc hay không? Không cần, thấy Lưu Tân phản ứng bình thản như vậy, đại đô hộ Đông Hải dừng lại một chút, chợt khoát tay chặn lại, nói, ta cũng không muốn đọc những tin tức này. Lưu Tân ngươi cứ phụ trách xử lý là được rồi, đêm nay ta còn muốn tham gia yến hội của Vương gia Đông Hải, sự tình có quan hệ đến diễn luyện hạm đội cũng đều giao cho ngươi, không có vấn đề gì chứ. Cứ giao cho ta, đại nhân. Rất tốt, đại đô hộ Đông Hải hài lòng gật gật đầu nói, ở bên trong tất cả các thuộc hạ, ngươi vẫn là người đắc lực nhất. Đại nhân quá khen, Lưu Tân cúi thấp đầu thật sâu, cung kính nói ra, ở trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, đại đô hộ Đông Hải, Kim Tam Nguyên là người tốt. Vị đại đô hộ này ở trong quân đội đại càn cũng được coi là một đóa kỳ hoa, nguyên nhân rất đơn giản, khác biệt cùng với tuyệt đại đa số người ở bên trong quân đội. Kim Tam Nguyên xuất thân từ gia đình thương nhân giàu có, trên lý luận là sẽ không có khả năng gia nhập vào quân bộ, chớ đừng nói chi là trở thành nhân vật quân đội thực quyền có tiếng tăm lừng lẫy như đại đô hộ Đông Hải. Cuộc đời của hắn khá là truyền kỳ, nghe nói Kim Tam Nguyên từ nhỏ đã đặc biệt yêu thích võ đạo, bởi vì nguyên nhân ở trong nhà có tiền, lại có thiên phú không tệ. Cho nên một thân tu vi đã tăng lên rất nhanh, qua tuổi 40 liền trở thành võ đạo tông sư, không tính là thiên tài, nhưng cũng không phải là tầm thường, về phần gia nhập quân bộ. Kỳ thật cũng là xuất phát từ mạng lưới quan hệ của cha hắn, đương nhiên là ít nhiều cũng có một số mối quan hệ, ý nghĩ của cha Kim Tam Nguyên cũng rất đơn giản. Thường nhân giàu có chung quy vẫn là bình dân, ở dưới tình huống tài phú bị phơi bày, muốn bảo trụ phần gia nghiệp này cũng chỉ có tìm một cái chỗ dựa to lớn ở trong triều đình.